Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581 đến Bắc Kinh. Theo Thịnh Kinh Quan Phương thư mời quả nhiên đúng hạn mà tới. Năm nay cả nước Internet đại hội chủ trì mới là Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Bộ Môn. Cái này để Trương Dịch cảm thấy có chút vi diệu vị đạo ở bên trong. Khoa học Kỹ thuật Bộ Môn. Xem ra năm nay chủ đề hẳn là cùng Internet có liên quan khoa học kỹ thuật. Bất quá cũng thế. Bây giờ Internet phát triển càng lúc càng nhanh. Lần lượt tại dính đến cấp độ càng sâu khoa học kỹ thuật phát triển. Trên quốc tế Internet khoa học kỹ thuật cũng cạnh tranh so sánh kịch liệt. Muốn đến năm nay chủ đề cũng là nghiên cứu thảo luận những vật này. Có điều, nếu như là cái dạng này, đại khái dẫn thịnh thế tập đoàn chỉ có thể đi qua đánh cái nước tương đi. Trương Dịch trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt cho. Thịnh thế tập đoàn quật khởi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Thế nhưng là tương ứng cũng liền cho người ta một loại nội tình chưa đủ cảm giác. Như loại này liên lụy đến khoa học kỹ thuật phương diện hội nghị. Chắc hẳn không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới hắn có thể gia nhập vào hạch tâm vấn đề lời giới. Thiệu bên trong đi. Dù sao hiện nay, rất nhiều người đối với thịnh thế tập đoàn cách nhìn vẫn như cũ không thoát khỏi được chỗ dựa trại. Cùng nhỏ hàng hóa lập nghiệp, sau đó đuổi kịp Amazon bị xử trí gió đông lập nghiệp. Bất quá, bọn họ nhưng lại không biết Trương Dịch trong tay nắm có nhân loại 500 năm khoa học kỹ thuật. Phát triển lịch trình nơi mấu chốt, tóm lại trước đi qua tùy tiện xem một chút đi, nếu như tất yếu phải vậy. Nói không chừng là cái cơ hội tốt đem công ty của chúng ta sản phẩm đẩy đi ra. Trương Dịch công ty, mới tân thế giới khoa kỹ hữu hạn công ty đã đăng ký thành lập hoàn tất. Văn phòng địa điểm ngay tại Đại Hạ Vịnh cách đó không xa. Mua lại một tòa 30 tầng cao mới xây cao ốc. Tô Minh Ngọc tuy nhiên không rõ ràng. Trương Dịch mục đích này không rõ công ty rốt cuộc muốn phát triển đến như thế nào quy mô. Thế nhưng là kết hợp đến trước đó Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty quy mô. Nàng vẫn là mua một tòa diện tích không nhỏ tầng lầu. Đến mức dự định, cũng chính là tương lai Trương Dịch còn lại đột nhiên kỳ tưởng công ty con đều vào ở đến nơi đây. Văn phòng, bất quá bây giờ, cả tòa mới cao ốc vẫn còn bố trí giai đoạn, mà lại cũng không có nhân viên chính thức đi vào. Dù sao, tân thế giới hiện tại liền cụ thể nghiệp vụ đều không có. Tự nhiên là không cần để nhân viên tới làm. Thế nhưng là, không bao lâu, Trương Dịch liền sẽ để cái công ty này tên nổi danh thế giới. Cả nước Internet đại hội triệu khai trước giờ. Một trận máy bay tư nhân tại Thịnh Kinh Đại Hưng phi trường hạ xuống. Trương Dịch mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng kính râm theo trong buồng phi cơ đi ra. Bên cạnh hơn 10 người mặc lấy màu đen tây trang bảo tiêu theo. Trong tay cầm lấy to to nhỏ nhỏ hành lý. Đều là hắn xuất hành chuẩn bị đồ vật. Một xuống phi cơ, liền có một trận tây gió thổi tới. Để Trương Dịch cảm giác da thịt đều biến đến có chút gấp. Quả nhiên, Bắc Quốc vẫn là trước sau như một khô giáo. Nếu như ở chỗ này quá lâu, nói không chừng liền da của ta đều sẽ biến rất kém cỏi đâu. Hắn sờ lên khuôn mặt của mình, cảm khái nói, bên cạnh bảo an đội trưởng kiêm Trương Dịch số 1 Tâm Phúc Lưu Tử Hào đi tới. Thấp giọng nói ra, một phương khí hậu dưỡng một phương người, phương Bắc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nơi này nữ tử cũng cùng nam phong có rõ ràng khác biệt. Lưu Tử Hào lão sắc phôi đầu lĩnh, tại Giang Nam chờ đợi lâu như vậy, to to nhỏ nhỏ sàn đêm hắn không ít đi qua. Lúc trước Trương Dịch vừa đi trang viên không lâu, cũng là hắn mang theo Trương Dịch khắp nơi đi dạo. Nói thật để Trương Dịch tăng thêm không ít kiến thức. Quả nhiên, Trương Dịch lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ ngươi đối Thịnh Kinh cái chủng loại kia chàng sở cũng rất quen biết? Lưu Tử Hào ngượng ngùng liếm môi một cái. Không biết là phương Bắc không khí quá mức khô giáo, vẫn là tâm hòa của hắn đốt hắn miệng đắng lưỡi khô. Thịnh Kinh ta tuy nhiên chưa từng tới, thế nhưng là thiên thượng nhân gian đại danh lại một mực có nghe thấy. Công tử, chúng ta, chấm ngoặc kép, ta là người đứng đắn. Trương Dịch liếc mắt nhìn hắn. Vâng vâng vâng, Bất quá cái chỗ kia thế nhưng là có tên Thương Vụ Tràng Sở. Ngài tới nơi này gặp mặt giới kinh doanh lão đại có không ít. Tránh không được nếu ứng nghiệm đền đáp một đợt. Bằng không ta đi trước giúp ngài tìm hiểu một chút nơi đó tình báo. Xéo đi, muốn ăn một mình. Trương Dịch ác hung hăng liếc hắn liếc một chút. Ta lần này đến thế nhưng là có chuyện khẩn yếu. Không phải tới chơi. Lưu Tử Hào nghe vậy, biểu lộ cũng lập tức nghiêm túc. Vâng, công tử ta sai rồi. Trương Dịch lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói. Bất quá nha, thương vụ xã giao loại chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên con người của ta không quá ưa thích đi loại kia phong nguyệt tràng sở. Thế nhưng là người trong giang hồ luôn luôn thân bất do kỷ. Có rảnh rỗi, liền vì công tác hiến thân một lần cũng không phải là không thể được. Lưu Tử Hào trên mặt lập tức lộ ra nhưng nụ cười. Công tử ngài nói đúng. Ngài quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa a. Đi thôi, đi trước khách sạn. Trương Dịch nói liền cất bước đi về phía trước. Lần này đến Thịnh Kinh, hắn vô cùng điệu thấp. Thịnh Kinh là một nước thủ đô, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một khối biển quảng cáo nện xuống đến, cũng có thể đập ngã 2-3 cái quan viên. Nhất là gần nhất cả nước Internet đại hội tổ chức. Cả nước các nơi đỉnh phong khoa học kỹ thuật lão đại cùng giới kinh doanh cự bá đều lưu tập hợp ở đây. Trương Dịch lần đầu tham gia loại này quy mô đại hội. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Một đám người theo phi trường đi ra ngoài. Nhất thời đưa tới rất nhiều người vây xem. Bởi vì Trương Dịch này tấm cách ăn mặc hoàn toàn chính xác khiến người ta liền nghĩ không ra một vị nào đó đại tập đoàn lão tổng. Thế nhưng là hắn cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, cái kia kinh người nhan trị vẫn như cũ không cách nào che lại. Khiến mọi người tưởng lầm là một vị nào đó ngôi sao lớn tới. May ra bọn bảo tiêu tương đối nhiều, che lại muốn đi qua đòi hỏi ký tên người ánh mắt. Một đoàn người thuận lợi rời đi phi trường. Đã có người của tập đoàn sớm tới sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trương Dịch xe chuyên dụng là một chiếc chống đạn màu đen Lincoln. Đến mức trong khoảng thời gian này chỗ ở thì là Thịnh Kinh phi thường nổi danh khách sạn 5 sao ASH không me. Dịch âm tới cũng là A Red Devil khách sạn. Hắn vốn là tương đối là ít nổi danh. Thế nhưng là người vừa xuất hiện tại cửa chính quán rượu miệng thời điểm, khách sạn tổng giám đốc cùng một đám công tác nhân viên đã cùng nhau tại cửa ra vào liệt kê tốt đội. Ngũ, hoan nghênh Trương Tổng đến A Red Devil khách sạn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nguyên bản định điệu thấp một điểm. Bất quá vào ở khách sạn cần thân phận tin tức. Xem ra, ta muốn làm người bình thường là thật khó khăn a. Khách sạn tổng giám đốc vội vàng lộ ra vẻ mặt vui cười đi tới. Một mặt nịnh nọt nói. Giống ngài dạng này người tựa như là vàng một dạng. Vô luận như thế nào che giấu đều không thể che lại trên thân tia sáng chói mắt kia. Không phải sao, ngài một đến nơi này. Chúng ta cái này khách sạn đều rồng đến nhà tôm. A Red Devil làm khách sạn 5 sao. Bên trong trang sức vô cùng hào hoa. Chỉ là đại sảnh thì kim bích huy hoàng. Không biết sử dụng bao nhiêu hoàng kim tài liệu mới sẽ khí phái như thế. Hắn kiểu nói này, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Trương Dịch nịnh nọt. Không cần như thế lấy lòng ta. Ta Trương Dịch cũng không phải là một cái ưa thích nghe mông ngựa người. Con người của ta chỉ thích chân thực, mà lại quá kiêu căng. Ta giống như là loại kia ái mộ hư vinh người sao. Ai tương đương, Trương Dịch khoát tay áo. Gương mặt xem thường, tổng giám đốc cùng khách sạn công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau. Bất quá sau một khắc, Trương Dịch liền nói, hôm nay đang ngồi những thứ này có một cái tính toán một cái. Mỗi người cho 5 vạn tiền bâu ơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.